Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 13, kiểm tra thi thể bầy. Người nghe nói qua nước Mỹ Ohio Châu, tử vong chủ thuê nhà, a. Mộ Dung Vũ Xuyên bất động thanh sắc bắt đầu tự thuật, năm 2009 tại nước Mỹ Ohio Châu. Cleveland thị phá án và bắt giam cùng một chỗ liên hoàn án giết người. Người bị tình nghi Anthony Sowell từng bởi vì cưỡng gian bị hình phạt 15 năm. Tại năm 2005 bị sớm phóng thích. 09 năm, cảnh sát bởi vì Sowell dính líu tính bạo lực vấn đề mà đối với hắn triển khai điều tra. Ngoài ý liệu tại Cleveland trong nhà phát hiện 6 bộ thi thể. Hai bộ thi thể tại phòng khách, hai bộ thi thể trong hầm ngầm, một bộ thi thể tại dưới bậc thang phòng tạp vật bên trong. Còn có một bộ tại trong hoa viên bị vùi lấp. Không lâu sau đó, cảnh sát tại trong hoa viên tìm được mới 4 bộ thi thể. Đồng thời, cảnh sát còn đang một cái rổ bên trong tìm được một cái đầu lâu. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc đầu phát hiện 6 bộ thi thể đều đã nghiêm trọng hư thối. Tuyệt đại bộ phận thi thể đều là không phải là nước Mỹ nữ tính. Cảnh sát cho rằng những này nữ tính tử vong thời gian hẳn là mấy tháng thậm chí mấy năm trước. 6 danh nữ tính bên trong có 5 danh nữ tính là bị ghìm chết. Mà tại toàn bộ tòa án thẩm vấn trong lúc đó, cái này lãnh huyết sát nhân ma đầu đều mặt không biểu tình. Chỉ ở kiểm phương niệm đến tội của hắn lúc nháy mấy lần con mắt. Hắn thú nhận mình tại giết chết những nữ nhân kia trước đó. Đối với các nàng áp dụng cường bạo, mà lại giết người sau đem thi thể giấu trong nhà. Thỏa mãn hắn cất giữ, đam mê. Nhưng là hắn lấy tinh thần rối loạn làm lý do cự không nhận tội. Người ở đây cũng đừng có nói lại, những này dọa người đồ vật rồi. Minago răng run lập cập, nàng không khỏi nhớ tới đêm hôm đó, cùng Mộ Dung Vũ Xuyên vụng trộm ẩn vào nơi này trải qua kinh khủng. Mặc dù là sợ bóng sợ gió một trận, nhưng ở lúc ấy nơi đó, nàng bị dọa gần chết. Đen trong bóng tối, võ bưu đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bóng ma, liền cùng chú oán bên trong cái kia đem thê tử mở ngực ma quỷ đại thúc không khác nhau chút nào. Nếu không phải Kiều Khải kịp thời xông lên, kéo lại võ bưu, trái tim của nàng liền phải sụp đổ. Sự kiện kia cũng đương nhiên sinh ra di chứng. Kiều Khải là hộ hoa sứ giả, Mộ Dung Vũ Xuyên là hỗn đản, võ bưu là ma quỷ. Ngươi cho rằng cái này hai vụ án có khả năng so sánh. Võ bưu có chút hoài nghi, bài trừ địa vực văn hóa. Xã hội bối cảnh cùng gây án điều kiện khác biệt, hung thủ đối đãi bị hại người thủ đoạn đều thể hiện ra. Đối đãi sinh mệnh cực độ miệt thị, cùng thật sâu xã hội cừu thị tâm lý, dạng này người cho dù không phải tinh thần có vấn đề. Chí ít, nhân cách của hắn cũng không thể kiện toàn. Hắn khẳng định trải qua một cái không giống bình thường trưởng thành bối cảnh. Thí dụ như nói cô nhi. Hoặc là tuổi thơ thương tích, người nói thẳng hung thủ là thần kinh thác loạn liền được. Võ Bưu nói, cái này ta cũng không dám nói, ta cũng không nghi ngờ sự thông minh của hắn, nhân cách của hắn bên trong đến cùng tồn tại cỡ nào vấn đề nghiêm trọng. Chúng ta không được biết, nhưng ta đoán chừng, vẻn vẹn từ bề ngoài chưa hẳn có thể tùy tiện đem hắn nhận ra tới. Người phân tích nhiều như vậy. Kết luận là cái gì? Võ Bưu hỏi, hắn sẽ không đình chỉ, hắn sẽ một mực giết tiếp, mà lại, sẽ không ngừng tăng lên mình phạm tội kỹ xảo. Trừ phi, hắn ngẫu nhiên sai lầm, nếu không, ngươi đừng muốn tóm lấy hắn, ngươi là tại giúp tội phạm nói chuyện sao? Võ Bưu cười lạnh, tâm lại tại chìm xuống dưới, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.